Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, rung động, rung động, rung động, converter dung kiều cầu khen thưởng, cút ra ngoài, nghe rõ chưa, ngoài ra một người chân thánh cường giả, cũng là quát lạnh một tiếng, dựa vào chân thánh uy thế. Xem ra là không cách nào để cho Dịch Tiểu Phi khuất phục sợ. Dù sao có thể ở nơi này vậy thời gian ngắn trong. Trở thành thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Có lẽ bọn họ thật vẫn muốn phân biệt đối xử một chút Dịch Tiểu Phi người này. Cút ra ngoài, còn lại 8 tên chân thánh. Đồng loạt gầm một tiếng. Một tiếng gầm này dưới. Lại tới đại điện lần nữa chiến động. Đại điện đung đưa không dứt, Lưu Hỏa Tông tất cả trưởng lão cũng đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, rốt cục thì bộc phát, cái này chính là 10 vị chân thánh cường giả lực uy hiếp. Rất phi phàm, mà chống cự là một vị thông thiên cảnh thánh giả. Ai, không ngăn nổi, thật nếu là ra tay, bọn ta cũng không tiện ngăn cản, Dịch Tiểu huynh đệ có nếm mùi đau khổ. Căn bản không phải cùng một cấp bậc, có lẽ thiên tư là không tệ. Dẫu sao từ lấy được tin tức, giao dịch tiểu huynh đệ thực lực trưởng thành, đó cũng là rất kinh người. Ngoặc kép, ở Lưu Hỏa Tông trong, vẫn là có không ít là hướng Thanh Hòa Tông chủ trưởng lão. Dĩ nhiên cũng là đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này, nhưng hôm nay trận thế, còn có tình cảnh thấy. Để cho bọn họ căn bản đối với Dịch Tiểu Phi thăng không dậy nổi nửa điểm lòng tin. Sư đệ, đừng để ý ta. Thanh Vũ tuyền tay, muốn từ Dịch Tiểu Phi trên tay rút ra đi. Chuyện này nàng không muốn làm liên lụy Dịch Tiểu Phi. Càng không muốn xem Dịch Tiểu Phi bị lôi hỏa hình các người làm nhục. Chẳng qua là thuộc về Thanh Vũ tuyền tay. Căn bản rút ra không ra. Dịch Tiểu Phi hơi niển đầu qua. Nhìn Thanh Vũ Tuyền, khẽ mỉm cười, sư tỷ, ngươi nói ta nếu là đem bọn họ giết, Kinh Lôi Tông sẽ làm sao đối với ta? Giết, cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền, cũng không có phản ứng kịp, Dịch Tiểu Phi cả người ở trước mắt biến mất, đây là Dịch Tiểu Phi trừ ly tay, có thể cái này căn bản kịp phản ứng. Oanh, đại điện chấn động lên, trên đại điện phương. Trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng to miệng. Bảo vệ đại điện trận pháp cũng xuất hiện phá xấu xa. Mà vậy đập ra cửa hang là 10 vị chân thánh trong một người. Trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi từ ngồi vào vị trí gắng gượng đá bay ra ngoài. Bành, bành, bành. Vang lên lần nữa 8 lần nặng nề đụng tiếng. Ở nguyên bản 10 vị chân thánh vị trí chỉ còn lại Lôi Hỏa Hình một người ngồi xuống trước, những thứ khác 9 người, dòng giã 9 người, bị gắng gượng đá bay ra đại điện. Mấu chốt nhất, căn bản không cho 9 người kia một chút phản ứng thời gian. Cho dù là Lôi Hỏa Hình, đang cảm thụ đến chi Dịch Tiểu Phi bùng nổ lực, vậy tâm thần cũng là kịch liệt run lên. Oanh, làm ổn định thân thể Dịch Tiểu Phi. Đã đứng ở Lôi Hỏa Hình đối diện, không tới 3 thước địa phương xa, mặt đất dưới chân, không ngừng rạn nứt, tại chỗ Lưu Hỏa Tông trưởng lão, ngây ngẩn nhìn như vậy tình huống, một ít trưởng lão, đến bây giờ cũng không có phản ứng kịp, ở trong lòng mình không ngừng hỏi mình, cái này con mẹ ngươi rốt cuộc là tình huống gì, tình huống gì, tình huống gì, tình huống gì, 9 người kia đâu? Phía trên đại điện lỗ lớn, lại là chuyện gì xảy ra à? 9, còn lại một cái, cút ra ngoài, Dịch Tiểu Phi vậy trên mình, bùng nổ sát ý, để cho Lôi Hỏa Hình rõ ràng. Hắn xa xa xem thường Dịch Tiểu Phi, đây rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật, còn không cùng Dịch Tiểu Phi ra tay. Hắn liền ra tay, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tốc độ, lực lượng. Tại đối phó Lôi Hỏa Hình lúc này là áp đảo tính. Oanh, ở mọi người nguyên thần dọ thám biết trong, Lôi Hỏa Hình mặt, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi tay phải bắt, mang lôi hỏa hình cả người, hướng trên đại điện lỗ lớn bay ra ngoài, áp đảo tính thực lực. Có thể dịch tiểu phi chẳng qua là thông thiên cảnh thánh giả à. Cùng chân thánh bây giờ, có chênh lệch thật lớn. Huống chi vẫn là lôi hỏa hình, cái này cũng cường đại chân thánh cường giả. Mặc dù chỉ là chân thánh sơ kỳ, nhưng cũng thuộc về chân thánh sơ kỳ tột cùng. Lấy lôi hỏa hình thiên tư, vậy chân thánh trung kỳ cũng sẽ không là lôi hỏa hình đối thủ. Thanh Vũ Tuyền đứng tại chỗ, một hơi một tí, Nam Y Hạng Mục cũng không từng chớp động, liền nàng cũng không biết tại sao có như vậy kết quả. Giờ phút này dành cho hắn cảm giác sư đệ của mình mới là thật thánh cường giả, mà lôi hỏa hình các người chẳng qua là thông thiên cảnh thánh giả thôi. Nơi nơi rung động, tại chỗ Lưu Hỏa Tông trưởng lão thật không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Giờ phút này phức tạp kia tâm tình, rung động, rung động, còn dư lại vẫn là rung động. Nhất là trước, đem dịch tiểu phi cùng lôi hỏa hình so sánh những trưởng lão kia. Như vậy kết quả, hoàn toàn là không tiếp thụ nổi, không chịu nổi một kích, không chọc nổi lôi hỏa hình. Dịch tiểu phi là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay hết thảy, hoàn toàn là một cái tát địa quất vào bọn họ trên mặt. Đó là cảm giác nóng hừng hực, đáng sợ, làm người ta hít thở khó khăn tư chất. Vèo, vèo, vèo, Thanh Hòa cũng là vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng thần thái. Dẫn đầu bay ra ngoài, từ đại điện trong lỗ lớn bay ra. Hôm nay đã cố không thể đại điện này làm tổn hại, cần phải tiêu hao nhiều ít linh thạch đi sửa phục. Bây giờ chỉ muốn biết bên ngoài tình huống. Từng đạo bóng người lao ra, muốn xem bên ngoài tình huống, mà làm từng cái đứng trên không trung, nguyên thần quét sạch ra, rất nhanh liền tìm được trước bị đá bay 9 đạo thân ảnh. 9 người kia, ở Lưu Hỏa Tông các nơi, hơi thở uể oải, sợ là chỉ còn lại có nửa cái mạng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cước liền có thể nhắc tới chân thánh cường giả nửa cái mạng. Sợ rằng tại chỗ Lưu Hỏa Tông những cái kia chân thánh trưởng lão, tình huống còn nghiêm trọng hơn không thiếu. Dẫu sao bọn họ ngang hàng cảnh giới dưới, đều yếu hơn với Kinh Lôi Tông chân thánh. Cái này, quái vật à, thằng nhóc này như vậy, mạnh, mạnh làm người ta khó chịu. Ngoặc kép, hết thảy cũng có hiện tại trước mắt, đây là dịch tiểu phi một người làm. Mà hôm nay càng làm cho người chú ý, vẫn là tại trên không trung. Một bên khác, cái đó chật vật bóng người, ở trên mặt có dấu móng tay, vậy dấu móng tay lại là thấm ra máu tươi, từng ngụm thở hổn hển. Lôi hỏa hình, Kinh Lôi Tông thế hệ này đệ tử thân truyền người thứ nhất, chân thánh sơ kỳ cường giả đỉnh phong, nhưng hôm nay lại là như vậy diện mạo. Mà tại đối diện, màu đen kia áo quần dịch tiểu phi, hai tay phụ gánh, vẫn là vậy một phần ung dung bình tĩnh hình dáng. Thằng nhóc này làm ra bực này náo động sự việc, lại có thể vẫn là như vậy thần thái. Khốn kiếp, lôi hỏa hình đôi mắt tia máu vờn quanh, nếu không phải hắn tiêu hao linh bảo, thật vẫn không cách nào thoát khỏi dịch tiểu phi nắm trong tay. Nhưng đối phương rõ ràng chẳng qua là thông thiên cảnh thánh giả. Tại sao phải có tính áp đảo chiến lực? Ở bùng nổ lúc này cho dù là lôi hỏa hình đều cảm giác được mình nhỏ bé chỗ. Cái loại đó cảm giác nguy cơ là uy hiếp được sinh mạng mình. Không thể nào thua. Hắn chính là Kinh Lôi Tông thế hệ này đệ tử thân truyền người thứ nhất. Làm sao có thể bại bởi một cái thông thiên cảnh thánh giả? Không thể nào thua, không thể nào thua, thuộc về lôi hỏa hình cái loại đó không cam lòng. Bộ mặt dữ tợn, bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là giết dịch tiểu phi. Bây giờ hoàn toàn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Giết trước mắt cái này tên khốn kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.